Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1294, em vui vẻ, gocchuyenaudio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Y đáp lại tiếng trách móc, còn mắng chửi người không? Không mắng, hừ, sau đó lúc này mới vui vẻ vểnh môi, hôn được rồi. Thời gian một bài hát, giai điệu rơi xuống, tách tất cả ánh đèn hoa lệ lại bật lên một lần nữa. Linh hồn nhỏ bé của tất cả mọi người đều trở về từ nụ hôn vừa rồi, thật giống như là đột nhiên xuyên qua từ một thời không khác. Hoàng Phủ Bạc Ái nhìn cô gái trong lòng ngực, trong mắt liễm diễm phủ một tầng ánh sáng hơi mỏng như sương mù, mông lung, xinh đẹp động lòng người. Đột nhiên cảm thấy cùng nhau khiêu vũ với bà xã nhà mình ở quán bar cũng không tồi, đặc biệt là Kistam vừa rồi kia. Mọi người lại nhảy tiếp một lát bởi vì sáng mai Hoàng Phủ Bạc Ái và Thịnh Vị Ương phải lên máy bay, vì thế đều có đôi có cặp rời đi. Trở lại biệt thự, trong phòng Thịnh Vị Ương đã tắm rửa xong, đang sắp xếp vali, Hoàng Phủ Bạc Ái còn ở trong phòng tắm. Chờ Hoàng Phủ Bạc Ái tắm rửa xong đi ra, Thịnh Vị Ương đã thu thập xong rồi, chỉ một ít quần áo, đồ vật khác khách sạn nước Mỹ bên kia đã sớm chuẩn bị tốt. Gạch nối gạch nối gạch nối, Thịnh Vị Ương quay đầu lại, 3 tuổi, lại đây sấy tóc. Hoàng Phủ Bạc Ái ngoan ngoãn đi tới, ngồi ở mép giường, sau đó ôm lấy eo Thịnh Vị Ương, để cô ngồi ở trên đùi của mình. Thịnh Vị Ương liền cầm máy sấy giúp anh sấy tóc, ngón tay trắng nõn giống như nước nhẹ nhàng vén mái tóc ngắn của anh, bên môi anh hồng treo ý cười. Hoàng Phủ Bạc Ái tùy ý xoa vỗ về vòng eo nhỏ xinh của cô. Tiểu Vị Ương, còn cười răng cửa sẽ rớt đó. Em vui vẻ, Thịnh Vị Ương hạ thấp mắt cố ý nhe răng, khóe miệng hận không thể kéo đến lỗ tai. Cách chương.